Chương 62, ngươi không giao du bạn trai ai? Nhìn trước mặt Uchiha Hải ba người, Sazutobi là nghi hoặc. Uchiha Hải, Uzumaki Kuritina liền không sử dụng nói rồi, Sazutobi biết là ai, QNZ biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng Uchiha Mikoto, Sazutobi liền không biết. Tuna cũng là đơn giản cùng Sazutobi giới thiệu một chút Uchiha Hải bọn họ. Nói cách khác, Hải, Mỹ Cổ Tỏ còn có Cờ Tì Nạ các ngươi đều có không ke mở hơn chung nhận thực lực sao? Nghe được Su Nạ giản lược giới thiệu, Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rẻn trong mắt lóe ra tia sáng, nhìn về phía ủ trí hạ hải ba nhân, cả khuôn mặt cười đến cùng một cái nụ hoa như thế. Su Nạ cũng không có tướng ủ trí hạ hải cùng ủ trí hạ Mỹ Cổ Tỏ sẽ xạ gì gẳng sự tình nói ra, chỉ là qua loa nói rồi một cái ba nhân thực tế lực, thế nhưng điều này cũng làm cho Sạ Dù Tổ Bì hai mắt thả quang. Cờ Tì Nạ cùng ủ trí hạ hải còn có Uchiha Mỹ Cổ Tỏ có thể ở độ tuổi này liền ủng có chung nhận thực lực, tuyệt đối có thể tính là thiên tài. Mà này đều là cổ nổ hạ ngày sau trụ cột ra đối với Tsuna, xa dù Tô Bì không có chút nào hoài nghi, tự nhiên sẽ cảm giác rất mở tâm. Hai, Cờ Tín ạ, hai người các ngươi có nghĩ tới sớm tốt nghiệp sao? Lấy các ngươi thực lực bây giờ, ở nhị dạ trường học tập có thể lấy nói là lãng phí thời gian. Suy tư một trận. Sazutobi ôn hòa hướng về Uchiha Hải cùng Uzumaki Kuritina hỏi nói. Xem Hải đi, Hải sớm tốt nghiệp, ta liền sớm tốt nghiệp đi. Kuritina lôi kéo Uchiha Hải tay, hướng về Uchiha Hải lộ ra nụ cười sán lạ, nói rằng. Uchiha Hải nghe xong Sazutobi, cũng là rơi vào suy nghĩ. Bản thân ở nhận giáo trường học, đã học không đến bất kỳ đồ vật, sớm tốt nghiệp cũng là một cái tô tờ hơn lựa chọn. Thế nhưng sớm tốt nghiệp, cũng là mang ý nghĩa muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. So với ở Cổ Nổ Hạ, có thể nói là nguy hiểm rất nhiều. Ngay ở Uchiha Hải ở lượng thời điểm, Tú Nạ âm thanh đột nhiên vang lên. Ta không đồng ý Hải sớm tốt nghiệp, Uchiha Hải tuy rằng thực lực đạt đến trung nhận trình độ, thế nhưng tâm tính những phương diện này vẫn có rất đại không đủ, sớm tốt nghiệp làm nhiệm vụ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Tú Nạ sắc mặt thật lòng nhìn xạ dù Tổ Bi Hi dù rèn nói rằng, kỳ thực nguyên bản Tú Nạ đối với Uchiha Hải nhất không sớm tốt nghiệp lúc hoàn toàn không có cái gọi là... Chỉ có điều ở vừa nãy thời điểm, NaNZ mới đột nhiên nhớ tới, bản thân tựa hồ muốn ở Uchiha Hải tốt nghiệp trước trở thành nữ nhân của hắn, bằng không, liền muốn tiếp thu nhiệm vụ trừng phạt. Mà Uchiha Hải sớm tốt nghiệp có thể hay không tướng nhiệm vụ kỳ hạn sớm đây Tsuna không dám đánh cược, nếu như nhiệm vụ thời hạn là theo sớm, vậy mình chẳng phải là muốn tiếp thu nhiệm vụ trừng phạt sao? Đây là Tsuna không có cách nào tiếp thu. Vì lẽ đó, Tsuna cũng là không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ tiên ổn định xạ dù Tổ Bì cùng Uchiha Hải. Nhìn thấy Tú Nạ sắc mặt, xạ dù Tổ Bì hì dù rèn hút một cái khói, nói rằng, Tú Nạ nói rất đúng, là ta quá nôn nóng. Hai hiện ở tuổi tác QNZ xác thực là quá nhỏ, nếu như bị hưu tâm nhân nhằm vào cũng là không tốt lắm, là ta quá sốt ruột. Xác thực đây, nếu như ở cổ nổ hạ chung, tự mình vẫn có thể bảo đảm đàn dồ không dưới cái gì tay bẩn, nếu như ra cổ nổ hạ, đàn dồ phải làm gì, bản thân QNZ rất khó đi ngăn cản. Tú Nạ ý nghĩ vẫn là so với ta chu toàn. Xa dù Tổ Bì là như là hiểu lầm cái gì Uchiha Hải gật gật đầu, cũng là cùng ý, ngược lại bản thân vốn là QNZ không vội nhất sớm tốt nghiệp. CCC. Đứng lên nước tương miếng thịt kề sát ở đáy nồi, phát sinh một trận dễ nghe thanh hưởng. Cực cao nhiệt độ để cho trong nháy mắt biến thành lệnh nhân muốn ăn mở ra ám màu nâu, thịt xuyên ở dê lan tràn ra. Hô, hô. Mị cổ tỏ thổi thổi gác ở trên đua thịt mảnh, sau đó... Tướng miếng thịt đặt ở Uchiha Hải trong bát, trên mặt lộ ra để vui tươi mỉm cười. Hải, ăn đi, ta mới vừa tướng thịt nướng thịt thổi nguội. Rời đi hồ cả văn phòng, Uchiha Hải mấy người cũng là không có muốn tiếp tục huấn luyện ý tứ, lại trùng hợp đến trưa thời gian, thế là, bọn họ liền tới đến thịt nướng cửa hàng ăn cơm. Uchiha Hải một cái tướng thịt nướng nhét vào trong miệng, thoải mái hoạt vị, khiến người ta muốn ngừng không thể. Ăn xong một mảnh sau khi, Uchiha Hải QNZ là bán một khối thịt nướng. Sau đó đưa tới Uchiha Mỹ Cổ Tỏ bên mép. A, há mồm. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trên mặt lộ ra đỏ, ngọt ngào tướng Uchiha Hải trên đũa khảo thịt ăn. Mảnh này thịt nướng, so với trước thịt nướng tốt ăn rất nhiều đây. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trên mặt một trận ngọt ninh. Lúc này tự mình ăn cỡ tì nạ cũng là dừng lại tay chung, lộ ra ước ao vẻ mặt, quay về Uchiha Hải nói rằng, Hải, ngươi thiên vị, ta cũng phải. Uchiha Hải cũng là nở nụ cười, trở lại một mảnh thịt nướng. Thổi ngội sau khi, đưa tới cờ tí nạ bên mép. Cờ tí nạ trên mặt cũng là rung ra man ý vẻ mặt, há mồm liền muốn ăn, mà Uchiha Hải nhưng vào lúc này, nghịch ngậm tướng thịt nướng trực tiếp nhét vào miệng mình bên trong. Vẫn là như vậy thoải mái hoạt. Hải, ngươi chán ghét chết rồi. Cờ tí nạ không có ăn được thịt nướng, bất mãn vô vô ủ trí hạ hải chung lồng ngực ngươi xem một chút ngươi mỉ cổ tỏ tỉ tỉ, lại trước tiên cho ta ăn, mà ngươi đây, chỉ lo bản thân ăn, là trừng phạt ta ủ trí hạ hải cười nói. Lúc này Sú Nạ ngồi ở ủ trí hạ hải đối diện, nhìn ủ trí hạ hải cùng cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ công khai tú ân ái, cảm giác vô cùng lúng túng. Thế nhưng không biết tại sao, cũng là cảm giác đến một trận ước ao, cũng muốn tham dự chung. Đây là Sú Nạ cho đến bây giờ vẫn không có lãnh hội qua cảm tình. Tuy rằng Sú Nạ biết gì gì gái dạ yêu thích tự mình, thế nhưng Na Nở Dê đối với gì gì gái dạ không có bất kỳ cảm giác. Các ngươi đừng tiếp tục nơi này công nhiên tú ân ái được không, ta rất lúng túng a. Sú Nạ lúc này cũng là lộ ra bất mãn vẻ mặt, quay về ủ trì hạ hải bọn họ nói rằng. Nghe được Sú Nạ, Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ cũng là thu lại không ít, vừa nghĩ tới vừa nay Su nạ còn có chút bên trong những người khác đều nhìn thấy bọn họ vừa nay hành vi, các nàng cũng là có một ít ngượng ngùng. Su nạ lao sư, ngươi đều lớn như vậy năm kỷ, vẫn không có giao du bạn trai sao? Lúc này Uchiha Hải, rào hoạt xem Su nạ, hỏi.